tình nhân của ta có gì đó không đúng. Chương 30, góc truyện audio.com. Người mẫu tiên sinh số 2 đột nhiên cất tiếng cười to, ha ha ha ha ha, anh thật thú vị, tôi không nói, cậu mới thú vị. Đại khái là cảm thấy được có chút tẻ nhạt, người mẫu tiên sinh số 2 rất mau dừng lại, một tay nắm thành quả đấm đặt ở bên miệng, làm bộ ho khan hai tiếng, khôi phục lại bộ dáng chững chạc. Mọi người đều là vì làm ăn, anh cũng đã từng nghe qua họ Wilson phải không? Tôi xác thực có nghe qua, nổi danh nhất là gia tộc Wilson, nghe nói là một đại thế lực tại Mỹ, bất quá tôi lúc làm ăn, bình thường cũng không vượt qua biên giới, cho nên đối với Wilson hiểu biết không sâu. Người mẫu tiên sinh số 2 nhẹ nở nụ cười. Ý của lão gia tử chính là hy vọng anh biết khó mà lui, cho anh một khoản tiền cũng không thành vấn đề. Nếu như anh không biết điều, lão gia tử sẽ hạ thủ. Tôi trầm tư một chút, cảm thấy được người mẫu tiên sinh số 2 còn có lão gia hỏa kia không có chút hiểu biết kinh doanh nào, theo lý mà nói, rõ ràng nếu tôi tiếp tục giữ lại người mẫu tiên sinh thì tương đối kiếm lời. Hơn nữa, vạn nhất tôi đáp ứng để người mẫu tiên sinh rời đi, tôi nhận được một số tiền, nhưng mà người mẫu tiên sinh nào có cho tôi một tấm chi phiếu để chống. Hơn nữa, nếu như người mẫu tiên sinh nhân cách phân liệt đáng sợ xuất hiện, tôi rõ ràng là không có kết quả tốt. Không thể, tôi kiên định trả lời. Người mẫu tiên sinh số 2 nghiền ngẫm nhìn tôi. Anh đối với tình cảm của anh họ cư nhiên cũng có thể sâu đậm như thế. Tôi còn tưởng rằng chỉ có anh họ tương tư đơn phương mà thôi. Tôi trầm mặc, bất quá kỳ thực tôi vốn là cũng không chuẩn bị bắt anh họ quay về. Người mẫu tiên sinh số 2 chuyển đề tài chậm rãi nói. Anh họ quay về, thế lực của lão gia tử 100% chính là của anh ấy, tôi chỉ có thể lấy được 1/4 tổng cổ phần của công ty. Vậy không bằng đừng để anh họ quay về, tôi sẽ kế thừa gia tộc, nếu như thành công, đương gia của gia tộc Wilson chính là tôi. Xem ra người mẫu tiên sinh số 2 vẫn có chút đầu óc. Tôi hơi hơi sửa lại một chút hình tượng vô dụng của hắn trong lòng tôi. Cho nên, tôi lạnh lùng hỏi, trong lòng nghĩ người mẫu tiên sinh số 2 đại khái muốn hợp tác, đại loại như vậy. Người mẫu tiên sinh số 2 nói, nước Mỹ bên kia rất nhanh liền có động tác nhỏ, lão gia tử ở đây đương nhiên sẽ không đủ sức, tôi sẽ tận lực ngăn cản lão gia tử, hy vọng anh cũng có thể lưu lại. Ân, để anh họ xoa bóp, nấu cơm, tôi quả là không tiện nói, kỳ thực tôi hoàn toàn không cần lưu lại người mẫu tiên sinh, tôi cảm thấy cho dù cậu tìm đến một tên đại lực sĩ cũng không tha đi được người mẫu tiên sinh đáng sợ. Bất quá bề ngoài tôi nhàn nhạt hỏi, có lợi gì không, người mẫu tiên sinh số 2 sững sờ. Thực sự là suýt chút nữa đánh giá thấp anh muốn cái gì? Tôi suy nghĩ một chút, 1/4 cổ phần, người mẫu tiên sinh số 2 mặt cứng đờ. Cậu cảm thấy, nếu như tôi nói tôi rất ghét hắn, biểu hắn đi càng xa càng tốt, hắn sẽ ra sao? Tôi lần đầu tiên dùng khẩu khí uy hiếp để nói chuyện, cảm giác thật giống tình tiết trong phim Hollywood, cực giỏi. Người mẫu tiên sinh số 2 không biết suy nghĩ cái gì, rất bất đắc dĩ đáp ứng. Góc truyện audio.com. Kỳ thực tôi phát hiện hình như người mẫu tiên sinh trong lòng mọi người cùng người mẫu tiên sinh mà tôi quen biết không giống nhau, dựa theo hiểu biết của tôi, nếu như tôi làm như vậy, người mẫu tiên sinh nhất định sẽ chuyển đổi nhân cách giết chết tôi, nếu không làm được còn có thể giống như khi ở Paris không cho tôi ra khỏi cửa. Bất quá dễ dàng kiếm được một món hời, lòng tôi coi như chuyện rất tốt. Anh thật sự không suy nghĩ một chút à, người mẫu tiên sinh số 2 cười yêu mị. Kỳ thực tôi cũng có thể học nấu cơm cùng xoa bóp. Tôi không chút do dự trả lời. Không, tại sao? Bởi vì cậu là một tên bại gia. Khách chương.